Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1562, chương 1566, quả thứ ba chìa khóa hạ lạc. Bành, đợi đến phòng cửa đóng lại một khắc này, Hạ Minh nhịn không được phá mắng. Đại gia ngươi, ngay cả mình con gái ruột đều hố, ngươi cũng là đủ nghiêu bức. Muốn không phải tiểu gia ta sớm đem độc dược tiêu trừ, tiểu gia ta còn thật muốn xui đến đổ máu. Mặc dù nói Hạ Minh không so đo cái này, nhưng là đi, cái này thêm một người thì nhiều một phần gánh vác a. Hạ Minh hiện tại rất muốn biết chết hắn nha. Một đêm này, Hạ Minh không ngủ, cũng may hắn có thể tu luyện. Tu luyện cũng có thể gia tăng tinh khí thần, sẽ không ảnh hưởng đến chính mình tinh thần. Cái gọi là giấc ngủ cũng bất quá chỉ là vì bổ sung chính mình tinh thần thôi, để chính mình thân thể nhận được tin tức. Điểm ấy Hạ Minh hoàn toàn có thể thông qua tu luyện đến thu hoạch được. Nhưng là cái này cũng không đại biểu lấy Hạ Minh thời khắc đều có thể thông qua tu luyện đến thu hoạch được. Những vật này nhiều khi nên ngủ hay là buồn ngủ. Sáng sớm hôm sau, Hạ Minh liền nghe đến một trận gấp rút tiếng đập cửa. Theo tiếng đập cửa vang vọng, Hạ Minh mở ra cửa phòng. Cái này đập vào mi mắt, rõ ràng là một vị lão giả. Vị lão giả này cũng là Âu Dương Tuấn quản gia. Thiếu gia, lão gia tìm ngài, ta biết. Hạ Minh gật gật đầu, thuận miệng nói, ta lập tức liền đi qua. Sau đó Hạ Minh rửa mặt một chút, rời đi trong phòng hướng về bên ngoài chạy đi. Hạ Minh nhìn đến Âu Dương Tuấn cùng Lâm Thiên đều tại cái này trong phòng khách. Lâm Thiên mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Xú tiểu tử, có tin tức. Hạ Minh nghe vậy, hơi sững sờ, hiếu kỳ hỏi, là tin tức gì? Cũng là ngươi nói quả thứ sáu chìa khóa tin tức. Quả thứ sáu chìa khóa. Làm Hạ Minh nghe được mấy chữ này lúc đó đợi, cái này khiến Hạ Minh toàn thân chấn động, một loại không cách nào nói rõ kinh hỉ trong nháy mắt tràn ngập Hạ Minh đại não. Hạ Minh tại thời khắc này đều là kích động run rẩy lên, nhịn không được nói, ở nơi nào? Nước Mỹ một cái gọi tiểu đạo thôi. Ngừng lại ra hỏa biết, Lâm Thiên ngưng tiếng nói, cái này tiểu đạo thôi. Ngừng lại là Đôn Tân gia tộc người thừa kế duy nhất. Chúng ta người cũng là trong lúc vô tình nghe được hắn thổ lộ một cái chìa khóa. Cái này chìa khóa cùng như lời ngươi nói như thế, tướng mạo giống như đúc. Ta muốn khả năng trong tay hắn. Quá tốt. Hạ Minh nghe vậy một trận cuồng hỉ, kích động nói, có tin tức liền tốt. Ta có thể chậm rãi đi nghe ngóng. Có tin tức liền tốt. Cái này dù sao cũng so mò mù tốt. Nhưng là cái này tiểu đạo thôi. Ngừng lại không đơn giản. Lâm Thiên lời nói giống như một chậu nước lạnh tưới vào Hạ Minh trên đầu. Nói thế nào? Hạ Minh nhìn đến Lâm Thiên biến đến nghiêm túc như thế, nhịn không được hỏi, Đôn Tân sát thủ tổ chức ngươi có thể còn biết? Lâm Thiên nói, Đôn Tân, Đôn Tân. Làm Hạ Minh nghe được ba chữ này lúc đó đợi, Hạ Minh sắc mặt ngưng tụ, nói như vậy, cái này tiểu đạo thôi. Ngừng lại là Đôn Tân sát thủ tổ người. Không phải, Lâm Thiên đạm mạc nói ra, tiểu đạo thôi, ngừng lại là Đôn Tân gia tộc người thừa kế. Thế mà, Đôn Tân sát thủ tổ chức, lại là Đôn Tân gia tộc bồi dưỡng được đến. Có thể nói là Đôn Tân gia tộc thủ hạ. Hạ Minh nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ. Cái này Đôn Tân sát thủ tổ chức thế nhưng là thế giới xếp hàng thứ nhất sát thủ tổ chức. Tại nổi tiếng toàn thế giới, khiến vô số người vì đó nghe tin đã sợ mất mật. Thì cùng Lưu Tinh gia tộc một dạng, bọn họ cũng đồng dạng bồi dưỡng lấy chính mình thế lực. Bởi vì có những thứ này hắc ám thế lực tồn tại, đem về cho bọn hắn mang đến vô tận chỗ tốt. Cơ hồ mỗi gia tộc tồn tại đều sẽ bồi dưỡng mình thế lực. Có điều Hạ Minh lại hồn nhiên không sợ. Ta biết, điểm ấy ta sẽ cẩn thận. Đôn Tân còn có không muốn người biết át chủ bài. Mặc dù nói chúng ta là sát thủ chi vương, nhưng là Đôn Tân dù sao cũng là Đôn Tân. Cái này năng lượng đại khó có thể tưởng tượng, mà lại ta còn nghe qua bọn họ không muốn người biết át chủ bài. Cho nên, người muốn là đi nước Mỹ lời nói, còn phải cẩn thận một chút. Ta biết, sư phụ. Hạ Minh trịnh trọng gật gật đầu. Xú tiểu tử, ngươi chuẩn bị lúc nào xuất phát? Âu Dương Tuấn ý cười đầy mặt nhìn lấy Hạ Minh. Không biết vì cái gì, nhìn đến Âu Dương Tuấn gương mặt này, Hạ Minh thì có một loại muốn đánh hắn xúc động. Tối hôm qua sự tình, hắn còn không có cùng lão tiểu tử này tính toán đây. Hôm nay đi, Hạ Minh suy nghĩ một chút nói. Thảo, làm Âu Dương Tuấn nghe nói như thế về sau, nhất thời cất cao thanh âm, nói, xú tiểu tử, ngươi sẽ không phải là ăn hết lau miệng không nhận nợ à? Ngươi, Lâm Thiên Hồ nghi nhìn về phía Âu Dương Tuấn, tựa hồ đoán được cái gì? Ếch, cái gì ăn hết lau miệng không nhận nợ? Ta ăn cái gì? Hạ Minh mở miệng nói. Nói nhảm, Âu Dương Tuấn nổi giận mắng. Ngươi tối hôm qua đều cùng tiểu tuyết cái kia, tên tiểu tử thối nhà ngươi, vậy mà ăn hết lau miệng không nhận nợ. Ngươi được đấy, ta nhìn lầm ngươi. Dựa vào, Hạ Minh nghe xong cũng là một trận nổi giận, cả giận nói, đại thúc, ngươi có phải bị bệnh hay không? Ngươi tối hôm qua cho ta hạ dược sự tình, ta còn không có tính sổ với ngươi đâu. Ngươi hôm nay còn dám xách cái này gốc giả. Muốn không phải ta còn biết chút y thuật, tại ngươi tiến ta chúng ta trước đó, ta liền đem độc cho bài trừ. Ta còn thực sự liền lấy ngươi đảo, ngươi cái lão không nghỉ, ngay cả mình con gái ruột cũng dám hướng trước mặt ta đưa. Ngươi lợi hại, ta tường đều không phục thì phục ngươi. Theo Hạ Minh một câu, cái này khiến Âu Dương Tuấn trực tiếp ngốc trệ ngay tại chỗ. Ngươi biết. Nói nhảm, ta có thể không biết sao? Ta dựa vào, thất sách. Âu Dương Tuấn đột nhiên tiểu nghĩ đến cái gì, hô to không thôi, phiền muộn nhìn Hạ Minh liếc một chút, lập tức nhịn không được nói, xú tiểu tử, liền loại thuốc này, ngươi đều có thể giải. Tiểu tử ngươi đến cùng phải hay không người? Hắn chỉnh thuốc, cũng không phải bình thường thuốc có lẽ có thể giải. Nhưng là hắn loại thuốc này, tuyệt đối không có khả năng a, cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có ai có thể giải. Thế nhưng là tiểu tử này thì sững sờ giải độc, cho dù là Âu Dương Tuấn đều không thể không bội phục Hạ Minh y thuật. Lâm Thiên tăng hắng một cái, đánh vỡ nơi này bình tĩnh, vội vàng nói, tốt, hôm nay chuyện này thì đến nơi đây, Đại Minh. Một hồi ta phái máy bay riêng đưa ngươi đi nước Mỹ. Ta sẽ cho ngươi chỉnh một cái toàn thân phận mới. Trong khoảng thời gian này, chính ngươi cẩn thận một chút. Có vấn đề gì, tùy ý gọi điện thoại cho ta. Được, Hạ Minh gật gật đầu. Lâm Thiên thì là nhanh nhanh rời đi nơi này. Lâm Thiên cũng là âm thầm cho mình bảo bối đồ đệ nắm một vệt mồ hôi lạnh. Cái này Âu Dương Tuấn cũng quá mẹ nó vô sỉ, ngay cả mình con rể đều có thể hạ thủ được. Như thế Hạ Lưu chiêu số cũng đi làm, cho dù là hắn đều là bội phục không thôi. Bất quá cũng may mắn tiểu tử này ra mặt dày. Không phải vậy lời nói, cũng sẽ không để hắn cưới được Âu Dương Tuyết lão mụ. Hạ Minh rời đi nơi này về sau, Âu Dương Tuấn thì là mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Rất hiển nhiên, tối hôm qua sự tình nhất định không thành công. Cái này khiến Âu Dương Tuấn có chút bất đắc dĩ. Âm thầm nghĩ đến, xú tiểu tử, ta lại đi mua một loại. Đến lúc đó, nếu không mười mấy loại ta cho ngươi lẫn vào cùng một chỗ ăn. Nhìn ngươi còn không chết. Nếu như bị Hạ Minh biết giờ này khắc này Âu Dương Tuấn nội tâm ý nghĩ, không biết có thể hay không bị tức hộp máu. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.